Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 18, hung tập 6. Mộ Dung Vũ Xuyên nhe răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy. Hắn trông thấy Minako bình yên vô sự đứng ở bên cạnh. Hướng nàng nở nụ cười, Minako lập tức trốn đến Kiều Khải sau lưng. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến đầu bậc thang, mở ra hành lang đèn áp tường, quay đầu trông thấy Kiều Khải cùng Minako hai người đều mắt không chớp nhìn chăm chú chính mình. Thần sắc dị dạng, các ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Ngươi, Minako run rẩy thanh âm, Nguyên, thì ra là ngươi, cái gì là ta? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa bị Kiều Khải đánh sưng mặt, cũng là vì ngươi. Ta mới bị phá tướng, ngươi ứng nên báo đáp thế nào ta đây? Ngươi chính là cái kia giết người ma quỷ, ta muốn báo cảnh sát. Minako có Kiều Khải chỗ dựa, lập tức tới dũng khí, ta dựa vào, ngươi không phải tại nói đùa ta đâu à? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhìn nàng, ta là rất nghiêm túc nói, chính là ngươi giết Lý Thục Chân, bắt cóc Trần Mộng Giao đúng hay không? Minako dữ dằn nhìn chằm chằm hắn, không giống như là đang diễn trò. Móa nó, ngươi dựa vào cái gì nói là ta? Ngươi có chứng cớ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng hỏa, nếu như không phải ngươi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta là bởi vì, Mộ Dung Vũ Xuyên cả lâm. Kiều Khải chân mày nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng xem kỹ. Ngươi nhìn a. Hắn trả lời không được. Minako đối Kiều Khải nói, giống như trưng cầu hắn khẳng định. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác đã ủy khuất, lại uất ức, càng phẫn nộ. Con mẹ nó chứ, chính là không yên lòng ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm, cho nên mới theo tới. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng hàm nói hết lời. Minako lập tức nói, ngươi không phải về nhà sao? Chúng ta đi không phải một con đường nha. Ta đi đến trên nửa đường, lại có chút lo lắng, liền trở lại tìm ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong lời cuối cùng, hận không thể tìm mặt tường đập đầu chết. Ngươi, Minako cắn môi một cái, ta vậy mới không tin ngươi. Ta vừa rồi tại trong rừng cây trông thấy mặt của ngươi. Ngươi dạng như vậy căn bản không phải nghĩ bảo hộ ta, là muốn bắt ta, ngươi làm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói không ra lời nói. Hắn hiện tại khó lòng giải bày. Nếu như Minako lại là như thế này lấy oán trả ơn nữ nhân, vậy hắn chết chắc. Ngươi quyết định vừa rồi đuổi theo ngươi người chính là hắn. Kiều Khải chấn kinh không thua gì Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako thoáng đến gần Mộ Dung Vũ Xuyên, giống quan tòa đồng dạng xem kỹ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tim phanh phanh trực nhảy. Hắn vừa rồi mang theo mũ cùng khẩu trang, nhưng là kia bề ngoài nhìn qua là hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không làm nhất bính lão cao, dọa Minako lại tránh về Kiều Khải sau lưng. Người cũng không thấy rõ mặt của hắn liền hoài nghi là ta. Ta có thù oán với ngươi đúng hay không? Nếu không phải ta tiến lên đem hắn đuổi chạy, ngươi bây giờ còn có thể vênh váo tự đắc đứng ở chỗ này vu hãm ta sao? Mới vừa rồi là ngươi đem người kia đuổi chạy. Minako hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi, ngạc nhiên hỏi, móa, bằng không hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi đây? Minako nhất thời ngậm miệng. Kiều Khải hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người kia hiện tại thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn chạy quá nhanh, ta đuổi không kịp, hắn đánh vỡ tầng một một cánh cửa sổ chạy trốn. Nếu như không tin ta nói, các ngươi có thể tự mình đi xuống lầu nhìn. Minako tựa hồ cảm thấy có chút đối lý, nhưng là vẫn không chịu bỏ qua. Vậy ngươi vì cái gì theo dõi ta? Còn len lén tiến vào ta ký túc xá, động ta đồ vật, còn đang ta trên quần áo rảo thập tử. Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến hướng phía trước vọt tới, giống như dự định cắn nàng một ngụm. Minako dọa đến khẽ run rẩy, Mộ Dung Vũ Xuyên tức hổn hển kêu to. Trong mắt người ta chính là như thế hạ lưu gia hỏa sao? Minako chớp mắt to. Hỏi, hạ lưu là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên thiếu điều nằm dạp trên mặt đất, chính là hạ lưu vô sỉ. Minako lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?